Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, luyện khí đỉnh phong. PS, Phụng Thượng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ Tiết kéo một hồi phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, đầu phiếu còn tiễn chi đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người trông đỡ tán thưởng. Rất nhanh, Đường Tu liền từ luyện chế thối thể nước thuốc thành công trung tỉnh táo lại. Hắn lấy ra đã sớm điều chế tốt bích tủy thạch thạch cao. Đem đều địa bôi lên ở chính mình trên thân. Đường Tu ở Tô Mặc thạch mỡ lúc phi thường cẩn thận tỉ mỉ. Không buông tha trên thân bất luận cái gì một chỗ địa phương. Nhất là hạ thân một cái bộ vị mấu chốt. Hắn càng là bôi một lớp lại một tầng. Sau mười mấy phút, Đường Tu hóa thân làm thạch cao khải giáp, dũng sĩ. Toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn bị bích tủy thạch thạch cao bao trùm. Không có quên bất luận cái gì bộ vị. Cùng lúc đó thì, một thanh sảng băng lạnh cảm giác truyền khắp toàn thân, làm cho Đường Tu thoải mái hầu như lên tiếng rên rỉ. Chẳng qua nhìn một chút vẫn đang sôi trào thối thể nước thuốc. Đường Tu trong mắt không khỏi hiện lên một do dự cùng sợ. Chính mình cổ thân thể này thực sự quá yếu đuối, cũng không biết có thể hay không chịu đựng nổi thối thể chất thuốc cuồng bạo tẩy lễ. Hoàn hảo chính mình hồn phách quay về hoàn chỉnh sau đó. Trong lúc vô ý tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, đem thân thể của chính mình cải thiện không ít. Nếu không phỏng chừng cái mạng nhỏ của mình muốn trực tiếp chơi xong. Ngày hôm qua buổi tối uống, mãng xà xà tinh huyết tựa hồ hơi nhiều. Thuốc dẫn càng nhiều, dược hiệu càng mạnh, bước vào nồi hơi trong nháy mắt. Đường Tu trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Chẳng qua Đường Tu biết mình không có tránh không qua một kiếp này. Cho nên hắn hai mắt nhắm lại, hàm răng khẽ cắn. Dứt khoát bước vào nồi hơi bên trong, một chân, một cái chân khác, nửa đoạn thân hình, cả người, Đường Tu đem toàn thân ngâm ở nước thuốc bên trong lúc. Hắn chỉ nghe một tiếng âm vang nổ, phảng phất trong cơ thể mình mãng xà xà tinh huyết trong lúc bất chợt bị đốt. Sau đó một liệt hỏa từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đường Tu há mồm trong nháy mắt. Màu vàng kim thối thể dịch liền thuận lấy vào miệng của hắn chảy vào bụng. Không muốn a, ếch, cảm giác được trong miệng truyền tới đau nhức. Đường Tu vô ý thức địa liền muốn nhảy ra nồi hơi. Sau một khắc, Đường Tu lại trợn tròn mắt. Bởi vì bích tủy thạch thạch cao dĩ nhiên cố hóa. Chính mình vừa mới muốn nhúc nhích. Kết quả thân thể bị thạch cao cho cầm cố lại. Không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Tự nhiên không có cách nào nhảy ra nồi hơi. Tỉnh táo lại sau đó. Đường Tu không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có nhảy ra nồi hơi. Nếu như Đường Tu vừa mới không cẩn thận nhảy ra nồi hơi. Trước đó nhận không tội không nói. Còn phải luyện chế lần nữa thối thể dịch. Cái này có thể không phải là nhất kiện ung dung sống. Mấu chốt hơn là. Luyện chế thối thể dịch tài liệu cũng cơ bản thượng hao tổn tận. Đường Tu vội vàng vàng gian căn bản liền không có cách nào sẽ tìm làm cho đều toàn bộ thối thể. Chất thuốc tài liệu, nếu là hắn nhảy ra nồi hơi, liền không biết lại muốn dây dưa bao lâu thời gian mới có thể tiến hành luyện khí giai đoạn thối thể. Có vừa mới kém chút nhảy nồi giáo huấn, Đường Tu bắt đầu đề cao cảnh giác, tĩnh khí ngưng thần. Không dám lại có bất kỳ sơ suất. Chẳng qua Đường Tu thần sắc trên mặt vẻn vẹn giữ vững chốc lát bình tĩnh. Bộ mặt của hắn bắp thịt liền bắt đầu vặn vẹo. Trong cổ họng cũng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Đau nhức, rất đau, phi thường đau nhức. Cứ việc có bích tủy thạch thạch cao bảo hộ mặt ngoài thân thể. Nhưng là Đường Tu vẫn là cảm giác được có vô số cây đao ở chính mình đầu khớp xương thượng gọt quát. Một dạng, để cho mình thống khổ. Khổ không thể tả. Hơn nữa loại đau nhức này không hề chỉ đến từ mặt ngoài thân thể. đường tu trong cơ thể bởi vì mãng xà xà tinh máu tồn tại. Hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có một dạng liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị nướng khét, chính là tự thân huyết dịch cũng giống như đang sôi trào. Đường tu có lòng muốn rời đi chính mình lực chú ý, nhưng là trong cơ thể ngoài truyền tới giống như sóng chiều một dạng liên miên bất tuyệt đau đớn, làm cho hắn căn bản vô tâm rời đi lực chú ý. Càng chưa nói dưới loại trạng thái này tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. May ra đường tu đạt được vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết đã lâu. Hơn nữa hắn đối với vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết có lấy một loại gần như điên cuồng chấp niệm. Tiên giới vô cùng trong năm tháng, hắn hầu như giờ nào khắc nào cũng đang đọc vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Thế cho nên tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết đã trở thành thân thể của hắn một loại bản năng, căn bản cũng không cần hắn đi tận lực khống chế. Làm là thần tộc cùng ma tộc có thể đồng thời tu luyện hoàn mỹ thần công. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết không chỉ là một loại thần thức tu luyện công pháp, đồng dạng cũng là một loại cổ xưa cường đại công pháp luyện thể. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết là thông qua tứ chi động tác đối với thân thể các bộ phận tiến hành rèn luyện cùng kích phát. Những động tác này bao quát nhào nặn, bóp, chiết khấu, khom, đập, chật phương thức đối với thân thể con người toàn thân lớn lớn nhỏ nhỏ các bộ vị tiến hành trăm ngàn lần rèn luyện cùng kích thích, cuối cùng chế tạo ra một cái ma tộc thân thể. Đương nhiên, ở đi qua tứ chi động tác trùy luyện thân thể đồng thời, còn phải có tương ứng giai chất thuốc phối hợp. Đường tu hiện tại có điểm may mắn chính mình trước đó cũng không có thả lỏng đối với thân thể mình. Rèn luyện, để cho mình đã trước giờ quen trùy luyện thân thể lúc thống khổ. Nếu không vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới gặp loại đau nhức này, phòng chừng sẽ trực tiếp ngất ở nồi hơi bên trong. Thời gian một chút địa trôi qua, đường tu cả người mồ hôi như mưa rơi, tinh thần của hắn cũng biến thành mơ màng đứng lên. Đường tu trên người bích tủy thạch thạch cao bắt đầu một chút địa hòa tan, bóc ra, hắn da thịt ở nóng bỏng dược tề ngâm dưới trở nên đỏ bừng, giống như thiêu chín trứng tôm, tàn nhẫn mà bá đạo có thể lượng ở đường tu trong cơ thể đấu đá lung tung. Đem đường tu trong cơ thể gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ làm hỏng đãi tận. Thế nhưng cùng lúc đó thì những thứ kia bị phá hư gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ lại bị một kỳ dị có thể lượng gói ở. Này cổ có thể lượng nhanh chóng mà đem chữa trị, mở rộng, củng cố, ở lần lượt tùy ý phá hư cùng kiến thiết gây dựng lại chung. Đường tu trong cổ họng cũng không bị khống chế địa phát ra khàn khàn không có chút ý nghĩa nào. Tiếng kêu rên cùng tiếng rên rỉ, đột ngột địa, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào địa. Đường tu tiến nhập trạng thái tu luyện, mà bộ mặt hắn vẫn vặn vẹo không chịu nổi bắp thịt cũng từ từ địa bình tĩnh trở lại. Đường tu không có chú ý tới là, khi hắn tiến nhập trạng thái tu luyện lúc, chính trực buổi tối ánh trăng thịnh nhất thời điểm, tọa trong sân chính hắn lại vừa lúc nằm ở ánh trăng soi sáng bên dưới. Nguyệt quang tươi đẹp, đầy sao đầy trời, chim hót hoa nở, tiếng nhạc lay động, đột nhiên, ức vạn lý bên ngoài, thương khung phần cuối, từng viên một tinh thần biến thành một chút tinh mang, phảng phất pháo hoa nở rộ, chiếu xuống nam sách tiểu trấn bầu trời. Đem nam sách tiểu trấn cho toàn bộ bao phủ. Nam sách tiểu trấn vị trí hẻo lánh, lại thêm thượng khi thời gian đêm khuya, phát sinh ở nam sách tiểu trấn bầu trời mỹ lệ kỳ dị cảnh tượng cũng không có bị bao nhiêu người phát hiện. Đường tu thân thể phảng phất một khối to lớn nam châm, đem khắp bầu trời tinh mang cuồn cuộn không ngừng mà hấp dẫn đến bên cạnh mình, dẫn nhập trong cơ thể. Tựa hồ bởi vì thối thể chất thuốc duyên cớ, đường tu hôm nay thời gian tu luyện đặc biệt trường, hắn hấp thu tinh mang cũng trước nay chưa có nhiều. Theo lấy hấp thu tinh mang tăng nhiều, đường tu trong cơ thể tinh thần đã ở chậm rãi tăng nhiều. 5 viên, 6 viên, 7 viên, đường đường tu trong giây lát mở con mắt lúc. Hắn phát hiện chân trời luồng thứ nhất thự quang đã rơi xuống viện tử của mình chung. Cùng lúc đó thì, một vô cùng là cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Làm cho đường tu không bị khống chế địa lên tiếng rên rỉ. Đường tu vùi đầu nhìn một cái, phát hiện nồi hơi trong thối thể dược tề đã sớm trở nên trong suốt. Phảng phất là một nồi nước sôi, chỉ là đáy nồi lắng đọng một ít màu đen cặn. Đường tu thư giãn cánh tay một cái, sau đó nghe được bùm bùm một hồi giòn vang, đồng thời thân thể vui sướng không gì sánh được. Sau một khắc, đường tu từ trong nồi bật đi ra. Chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, đường tu ngày hôm qua buổi tối mới từ chợ bán thức ăn đặc biệt địa mua nồi sắt lớn bị đường tu cho dẫm ra hai cái dấu chân thật to. Cùng lúc đó thì, đường tu chứng kiến dưới chân tảng đá sàn nhà cũng nhiều hai cái vết rách. Chính mình dường như cao hơn. Đường tu trước tiên liền cảm giác được phạm vi nhìn góc độ cùng bình thường không giống với. Sau đó đặc biệt địa đi tới môn khẩu sau một hồi. Phát hiện mình thực sự cao hơn một đoạn. Đường tu nguyên bản chỉ có 1m67 vóc dáng. Ở thối thể chất thuốc rèn luyện dưới, đường tu thân cao một cái buổi tối liền thoan thăng sấp xỉ 10cm. Kỳ thực đường tu trên thân phát sinh nhất biến hóa lớn cũng không phải thân cao, mà là lực lượng. Đường tu kinh ngạc địa phát hiện chính mình lực lượng có nổ tính tăng trưởng, cơ hồ là nguyên lai gần thập bội. Đường tu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấy được trong viện tử một cái trang sức dùng đá lớn ấm trà. Đá lớn ấm trà phía trên ngọn điêu khắc lấy một bầu thiên kim, bốn chữ. Đường tu cười cười, đưa hai tay ra bưng lấy hồ thân, dễ dàng địa liền đem đá lớn ấm trà bế lên. Đá lớn ấm trà vừa vặn nặng 1000 cân. Đường tu phỏng chừng mình lúc này chỉ ít sở hữu 3000 cân lực lượng. Hơn nữa còn chỉ là lực cánh tay, ngoại trừ thân cao cùng lực cánh tay bạo tăng bên ngoài. Đường tu thần thức đồng dạng tăng vọt. Đường tu phía trước thần thức chỉ có thể bao trùm phương viên phạm vi mấy mét. Hơn nữa còn được tụ tinh hội thần dưới tình huống mới có thể làm được điểm này. Lúc này đường tu thần thức lại đem phương viên gần 100 thước phạm vi toàn bộ bao phủ trong đó. Hơn nữa không cần đường tu chủ động điều tra. Cửu tinh, trong cơ thể mình lại có 9 viên tinh thần. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết trung cửu vi cực trí. Đây là không phải là ý tứ hàm xúc cùng với chính mình đã đạt tới luyện khí cảnh giới đỉnh cao. Bước tiếp theo chính mình liền trải qua ma bì giai đoạn. Đường đường tu dùng thần thức nội thị, phát hiện trong cơ thể tinh thần dĩ nhiên từ nguyên lai 4 viên biến thành bây giờ 9 viên lúc. Hắn không khỏi kinh hô thành tiếng, cứ việc đã sớm biết vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết là thần tộc cùng ma tộc toàn bộ trở nên điên cuồng thần công pháp quyết. Tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết đối với thực lực đề thăng hội thật nhanh. Đường đường tu cảm nhận được vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết hiệu quả thực sự lúc. Hắn vẫn bị dọa, mình bây giờ chỉ là không có sở hữu một thân man lực. Lực phòng ngự cũng không có tăng bao nhiêu, chỉ có hoàn thành ma bì, chính mình mới có thể đau thương bất nhập, miễn cưỡng sở hữu sức tự vệ. Rất nhanh, đường tu liền từ tu vi tăng lên trong vui mừng tỉnh táo lại. Tâm tình trở về bình phục, đường tu chuẩn bị mặc quần áo lúc, hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì đường tu lúc này không chỉ có thân cao tăng, chính là hình thể cũng biến thành cường tráng rất nhiều. Hắn nguyên bản y phục đã xuyên không thượng, cái này chính mình không được không tốn tiền trang phục mình. Đường tu nhìn thoáng qua rõ ràng, thiếu nhiều cái số quần áo cũ. Hắn không được không theo quần áo cũ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Chỉ là đương đường tu chứng kiến điện thoại di động thượng biểu hiện rậm rạp chằng chịt các cuộc gọi nhỡ lúc, hắn không khỏi khuôn mặt nghi hoặc, lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến năm nguyệt ngày 15 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm, một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.